Cầu quốc tình sự, chương 6, mỹ nhân cấm dục sau khi say dâm đắng bị dụ dỗ mê gian. Góc truyện audio.com, mỹ nhân cấm dục sau khi say dâm đắng bị dụ dỗ mê gian. Kể cho vương phu chuyện cũ bị xú thị vệ xấu xa sờ liếm nộn bức làm bẩn thân thể. Bị sờ màng xử nữ kiểm tra trinh tiết bướm nộn, Lạc Tinh tự nhận là cá tính lãnh đạm, từ nhỏ áp lực thiên tính dâm đãng. Một khi bùng nổ, phảng phất như đồng cỏ bị ngọn lửa cháy bùng lan rộng. Mà hắn căn bản không ngăn cản được, trước mặt người khác bị sờ, thoải mái đến mức thân thể ướt đẫm. Chuyện này đã đem Lạc Tinh tra tấn đến đầu óc hỗn loạn. Thần trí không rõ, Tang Vân lại nhân cơ hội rót cho hắn một ly rượu mạnh. Tính rụt rè Lạc Tinh biến mất, con ngươi thanh lãnh như nước nhiễm mị thái. Đôi lông mày khóe mắt đều là tình ý, nằm trong lồng ngực Tang Vân nghiêng mắt ngắm hắn. Mỹ nhân vạt áo mướt mồ hôi, không ngừng kiều xuyễn, dầm gì, có thể thấy được lúc này có bao nhiêu khó nhịn. Hắn đang vén lên hạ y của mình, rên rỉ mở đùi, Tang Vân khó hiểu hỏi. Vương gia đang làm gì vậy? Lạc Tinh trần trừ một lát, chu môi đỏ, lắc nộn nhũ làm nũng. Không biết, a ha. Chính là rất muốn lộ bướm, ngô, gió thổi bướm nộn thật thoải mái, muốn lộ, không cần mặc quần áo, không thích, không nghĩ tới Lạc Tinh khi say rượu bộ dáng lại ngây thơ động lòng người như vậy. Tang Vân thấp giọng nói, nguyên lai vương gia dâm như vậy, Lạc Tinh liều mạng dùng mông lớn cọ ghế, tao huyệt bị lấy ra một bãi lớn thủy nhi, lúc này theo ghế dựa chảy xuống. Lạc Tinh cầm tay Tang Vân đặt lên tao bước, dẫn đường cho hắn sở mình, thoải mái mà dâm kêu, ân ha, người tốt, giúp ta lấp kín, đừng làm cho tao bước lại chảy nước, nga, thật thoải mái, người thật là người tốt, nga a, bướm của Tinh Nhi cho ngươi tùy tiện sờ, đã có không ít người bắt đầu chú ý động tĩnh bên này. Thậm chí có người ngo ngoe dục dịch, nghĩ đến việc phân một ly canh. Tang Vân cười lạnh, mặc kệ Lạc Tinh đang ở làm ầm ĩ trên người mình. Đem người chặn ngang bế lên, thi triển khinh công tuyệt hảo rời khỏi sân yến hội, cấp tốc đi vào cung điện của Lạc Tinh, tới địa phương quen thuộc, hơn nữa một đường thổi gió lạnh. Lạc Tinh tựa hồ thanh tỉnh chút, hắn lung lay mà bò lên giường, nhìn thấy Tang Vân còn đứng ở trong phòng, liền nghi hoặc hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Tang Vân đi đến mép giường, ôn nhu nói, chấm, tất nhiên là ta ở lại hầu hạ vương gia. Lạc Tinh giật mình, ngay sau đó quỳ đến mép giường, tay vỗ về thân thể cường tráng của nam nhân, tựa hồ có chút choáng, lại mồm miệng rõ ràng mà nói, vậy ngươi giúp ta cởi quần áo, thật ghét mặc thứ này, người ta thích trần truồng ra cửa, thật nhiều người nhìn, thật thoải mái. Tang Vân hô hấp cứng lại. Đây rõ ràng là tao hóa ngàn năm khó gặp, ngày thường thế mà lại có bản lĩnh giả vờ cao lãnh như vậy. Hắn cũng không vội, vô cùng hứng thú mà cùng tao mỹ nhân này từ từ chơi. Chờ mong đối phương lộ ra càng nhiều dâm thái, bàn tay to của nam nhân đẩy ra áo lụa, vai lưng mượt mà trơn bóng của mỹ nhân đều lộ ra tới. Đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da thịt, Lạc Tinh chỉ cảm thấy thân thể như có lửa. Nóng đến mức hắn chịu không nổi, nằm trên người Tang Vân kiều xuyễn, a ha, nóng quá, cởi ra, rất thích như vậy, ngươi cũng cởi sạch đi, chúng ta cùng nhau thoải mái, nói, Lạc Tinh bắt đầu lung tung mà cởi quần áo nam nhân. Quần áo ở Lâu Lan Quốc đều rất dễ cởi, hắn vài cái liền đem Tang Vân lột sạch, Lạc Tinh kinh ngạc cảm thán mà nhìn thân thể mật sắc của nam nhân vân ra rõ ràng. Trực tiếp nhào tới, ở trên người nam nhân liếm láp, đầu lưỡi nhỏ dâm tao không thầy dạy cũng hiểu, cực biết hầu hạ nam nhân, đem ra thịt rắn chắc liếm đến ẩm ướt, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng mà mài, bên tai truyền đến tiếng nam nhân sảng khoái gầm nhẹ, Lạc Tinh phảng phất như được cổ vũ, ôm nam nhân muốn càng ra sức hầu hạ, môi cũng tham gia, cánh môi mềm mại dán lên da thịt vỗ về chơi đùa. Rơi xuống những cái hôn ướt át, nam nhân thô bạo mà đem người đẩy ngã, trầm giọng hỏi, động tác dâm đến vậy, học với ai? Lạc Tinh ủy khuất mà lắc đầu, Nhu Nhu nói, không có học, trước kia thấy qua phụ vương như vậy. Hắn, thật nhiều nam nhân, thật chán ghét, ta chưa có xem xong. Tiếp theo phải làm gì nữa? Ha, nguyên lai quốc vương trước mỗi thế hệ mới là tao nhất. Cùng một đám nam nhân lên giường, hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lạc Tinh, mỉm cười hỏi, ngươi nói đi. Lạc Tinh vội vàng mà thở hổn hển, âm điệu mang theo âm khóc dục cầu bất mãn. Hắn như tao mẫu cẩu quỳ ghé vào trên giường, cơ khát mà phe phẩy cái mông trắng lớn, ngón tay tách ra bướm nộn, ủy khuất nói. Ta không biết, chính là nơi này rất ngứa, bướm nhỏ sắp hỏng rồi. Nga, muốn gậy lớn cắm vào ngăn ngứa. Ô ô, muốn ngứa chết rồi, người tốt, cầu xin ngươi, thương thương bướm nhỏ của Tinh Nhi đi. Mỹ nhân diện mạo thanh diễm vẻ mặt vẫn còn trẻ con. Giống như hài tử đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Lại có hai cái dâm huyệt tao vô cùng, không thể không bị đại dương vi ti cắm hỏng. Bộ dáng vô tri kia dễ dàng kích khởi dục vọng chiếm hữu của nam nhân. Tăng vâng ngào thét đem Lạc Tinh kéo tới mép giường, dùng hai bên màn đem tao chân của mỹ nhân treo lên cao cao. Cẳng chân bị trói, tư thế môn hộ mở rộng ra khiến Lạc Tinh có chút sợ hãi. Nhưng hoàn toàn rộng mở cho nam nhân nhìn nơi dâm tao lại làm hắn cảm thấy kích động. Miệng huyệt chưa bị đụng vào đã đầy ra đại lượng dâm dịch. Nhão dính dính một mảnh, bại lộ chủ nhân dâm tao. Nam nhân quỳ gối giữa hai chân Lạc Tinh, quy đầu đầu tiên là ở huyệt khẩu chơi trong chốc lát. Quy đầu bị tao dịch của mỹ nhân làm cho tỏa sáng. Tăng Vân cười nhẹ, đi em thủy ở lãng bức đem đại dương vi ti lộng sưng lên. Tao hóa đáng chết, ngươi nói nên thế nào phạt ngươi. Lạc Tinh nhìn đại dương vi ti dữ tợn, đối lập với kích cỡ của mình. Tin nam nhân nói rằng, thế nhưng thật tin Thủy Nhi ở bướm nhỏ quá tao mới làm dương vi ti nam nhân sưng lên. Hắn bối rối, đáng thương mà cầu xin tha thứ. Đừng phạt ta, ô ô Tình Nhi cũng thật là khó chịu. Ngứa muốn chết, a ha, Tình Nhi dùng tao bức chữa bệnh cho đại dương vi ti. Đại dương vi ti ca ca, mau cắm vào, dâm huyệt có thể đem ca ca chữa khỏi. Tăng Vân thật không nghĩ tới. Vương gia cao lạnh uống say lại có thể đáng yêu như thế. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Đại dương vi ti thao vào mỹ huyệt Lạc Tinh bốn phía va chạm. Bên trong Lạc Tinh thật chật hẹp. Tăng Vân gấp gáp mà đỉnh vào. Một khắc phá vỡ lối đi kia. Hai người đều sảng đến thở dốc. Một cổ nhiệt lưu tưới lên dương vi ti. Tăng Vân rút tính khí ra. Quả nhiên nhìn thấy vài vết máu trên quy đầu. Mà huyệt khẩu chật hẹp cũng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Ý thức được đó là máu xử nữ của Lạc Tinh. Tăng Vân càng thêm mà kích động. Lần thứ hai mạnh mẽ thao làm. Va chạm kịch liệt đem màn lụa đều kéo đến lay động kịch liệt. Lạc Tinh hai chân bị treo. Chỉ có thể ở không trung xoay mở. Tao huyệt như cái lọ lộ ruột. Không hề che đậy mà bị người nhìn chăm chú. Gian dâm, Lạc Tinh lần đầu tiên bị dương vi ti thao. Nam nhân lại hết sức dũng mãnh, hắn mở to miệng cơ hồ nói không ra lời, nước bọt chảy tới trên giường, hỗn hợp cùng nước mắt vì sảng quá mà chảy ra, ướt một bãi lớn, hết sức dâm mỹ, rốt cuộc nhịn qua vòng mãnh công thứ nhất, Lạc Tinh đã thích ứng khoái cảm mãnh liệt kia, kích động mà tao kêu, thiên A, Nga, muốn sảng chết, đảo lạn lãng bức tao hóa. Ân Nga, thực biết dụng lực, lớn muốn chết, đại dương vi ti quá lợi hại. Lạc Tinh hiển nhiên đã hoàn toàn buông thả, điên cuồng mà lắc mông đón ý hùa theo nam nhân va chạm. Cái tay rảnh rỗi sờ lên kiều nhũ non nớt đã có hình. Vừa sờ vừa dâm kêu, thoải mái đến không được. Tăng Vân thao nộn huyệt, đối với cặp phú đáng yêu kia cũng sinh ra lòng mơ ước. Mới vừa rồi ở trong yến hội sờ soạng vài cái, xúc cảm cũng thật tuyệt a. Nam nhân buông chân Lạc Tinh, để người ngồi vào trong lồng ngực của mình, từ dưới hướng lên thao huyệt, tay bắt lấy nộn nhũ Lạc Tinh một phen chiều mến xoa nắn. Lạc Tinh nào chịu được cái này, hoàn toàn sụi lơ trên người nam nhân mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tăng Vân đối với dâm huyệt mẫn cảm của Lạc Tinh mãnh liệt thao làm. một đôi bàn tay to phối hợp vuốt ve xoa chơi trên thân thể bạch ngọc mỹ lệ. Đem Lạc Tinh sảng đến không biết như thế nào cho phải. Xoắn eo nhỏ lăn lộn trên người nam nhân, làm như tránh né, lại làm như vì được đến càng nhiều. Hắn choáng váng mơ hồ mà bị nam nhân tung lên tung xuống. Mỗi lần đều thật mạnh ngồi lên đại dương vi thi, cơ hồ thật muốn bị đâm hỏng. Hắn quả thực vừa sợ vừa thích, kịch liệt mà dâm kêu. Không được, Nga A, lại tới nữa, A tao điểm phải bị thao nát. Nga A, hảo sàng, A ha, tao hóa muốn hỏng rồi. Không thể thao nữa, người tốt, tha cho bướm nhỏ của tao hóa đi. Tăng Mạc thích hợp thả chậm tốc độ, hưởng thụ mà ở nộn huyệt cọ sát, đầu lưỡi liếm cổ mỹ nhân, cười nhẹ, chấm, ngươi là tiểu tao hóa khẩu thị tâm phi, kẹp chặt như vậy, còn không biết xấu hổ bảo ta tha ngươi, đừng vội, sẽ làm ngươi sảng chết, Lạc Tinh vô lực mà bị thao làm, tao huyệt đã sưng đỏ, lại như cũ nhỏ nước không ngừng, đem hạ thể hai người làm cho lầy lội, lúc sau hắn đã mềm thành một bãi thủy. Tư chi mở lớn, phóng đãng mà nằm trên giường, tư thế hoàn toàn rộng mở, mặc cho nam nhân xoa chơi cắm lộng bất cứ đâu. Chiều suy một lần lại một lần, cũng bị bắn một thân tinh dịch, editor, Su Linh, mà ở một nơi khác trong hoàng cung, Phồn Nguyệt cũng cùng hắn vương phu có một đêm động phòng hạnh phúc. Tăng Mạc đem Phồn Nguyệt một thân hồng y ôm đến trên giường. Mỹ nhân diễm lệ tuyệt luân dựa lên giường đối hắn si ngốc mà cười. Tươi đẹp động lòng người. Quốc sắc vô song, Tang Mạc cởi quần áo nằm trên giường. Mỹ nhân quả nhiên chủ động quấn lên. Cánh tay ngọc treo trên cổ nam nhân. Khóe môi mang ý cười. Thần sắc hạnh phúc, Tang Mạc vừa muốn hôn lên. Phồn Nguyệt lại vươn tay che ở giữa môi hai người. Tang Mạc đơn giản ngậm lấy ngón tay tinh xảo. Bỏ vào trong miệng hút. Liếm đầu ngón tay Phồn Nguyệt, đem người chọc đến ngâm khẽ không ngừng. Phồn Nguyệt cũng không rút ra tay, cho nam nhân dâm chơi dây ngọc của hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tướng công, người ta có việc muốn nói với ngươi. Phu phu chi gian yêu cầu thẳng thắn thành khẩn, ta không muốn lừa ngươi. Tang Mạc dừng lại động tác, cười hỏi, việc gì vậy? Phồn Nguyệt đứng dậy cởi quần áo. Lộ ra thân thể trần truồng trắng nõn đẫy đà, da thịt sáng bóng mềm mại, dù bất động cũng có vài phần lang thang. Phồn Nguyệt ngồi trên giường, thấp giọng nói, trước khi gặp ngươi, thân thể của ta, đã bị người chạm qua. Tăng Mạc thần sắc lạnh lùng, cũng ngồi dậy, trầm giọng hỏi, ai làm? Phồn Nguyệt thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi cười trộm, thả lỏng mặt mày, nhẹ nhàng nói, là một. Thị vệ đặc biệt xấu xí, Tăng Mạc bất đắc dĩ, đã phản ứng lại Phồn Nguyệt đây là nói xú thị vệ hắn giả trang kia. Nhưng thật nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng trở nên bình thản, hỏi, sao hắn lại chạm vào ngươi? Phồn Nguyệt thuận thế nằm lên đùi nam nhân, khuôn mặt mỹ diễm đối diện với đại dương vi thi thô dài. Thèm ăn mà vươn đầu lưỡi liếm vài cái, mị nhãn như tơ mà nhìn nam nhân. Vừa dùng tay ôn nhu mà hầu hạ dương vi thi, vừa chậm rãi nói, có một đêm người ta thật sự là muốn đến khó chịu. Liền cởi quần áo chạy ra ngoài lõa thể, bị thị vệ kia gặp được, chính là khi dễ ta, chạm vào bướm của ta. Từ đó về sau, bướm liền rất ngứa, ta không có biện pháp đành phải cho xú thị vệ kia giúp ta. Chấm chấm, tướng công, lúc ấy người ta còn chưa có gặp được ngươi. Cho nên, Tăng Mạc nhưng thật ra không có rảnh rỗi ăn dấm của chính mình. Hơn nữa Phồn Nguyệt nguyện ý nói cho hắn, liền chứng minh đối phương toàn tâm toàn ý mà đi theo hắn. Không nghĩ tới Phồn Nguyệt chỉ là ác thú vị, muốn đùa một chút nam nhân biến hóa thân phận trêu cợt mình mà thôi. Tăng Mạc ôm Phồn Nguyệt nằm xuống, hưởng thụ đôi tay của mỹ nhân phục vụ, thấp giọng hỏi, hắn giúp ngươi thế nào? Phồn Nguyệt không nghĩ tới nam nhân không chỉ có không có thừa nhận thân phận. Ngược lại nắm lấy việc này đùa giỡn lại, làm hắn tường thuật những cái cảm thấy thẹn đó. Hắn tự nhiên sẽ không yếu thế. Xoay người ngồi vào trên người nam nhân, ngả người về phía sau. Lộ ra tao bức lầy lội bất kham. Mị Thanh nói, cứ như vậy, môn hộ mở rộng ra. giơ lên tao chân, cho hắn xoa giúp ta liếm, giúp ta, hắn thật đáng ghét, còn dùng mặt xấu dâm loạn bướm nhỏ của người ta, đầu lưỡi và ngón tay rất nhiều lần đều vói vào, rõ ràng đã nói chỉ có thể ở bên ngoài làm, ân, phiền chết, nói đến bức lại liền ngứa, thật muốn ai thao a. Tăng Mạc nghe Phồn Nguyệt tự thuật, đáy lòng đã cảm giác không đúng, vật nhỏ này, cư nhiên dùng ngữ khí hưởng thụ như thế miêu tả, rõ ràng đêm đó còn đối với Sú thị vệ là tránh còn không kịp. Chẳng lẽ, là phát hiện cái gì? Tăng Mạc trong lòng đã khẳng định 7-8 phần, lại cũng không vạch trần, bồi hắn tiếp tục chơi, cười nói, bảo bối nhi khai báo chuyện quá khứ rõ ràng mới thao. Phồn Nguyệt ngứa đến ngón chân đều cuộn tròn, khó nhịn mà lăn vào trong lòng nam nhân. Hờn dỗi, sắc quỷ đáng ghét, nam nhân thúi, ngươi còn muốn người ta nói cái gì nữa? Tăng Mạc sờ lên da thịt tinh tế của Phồn Nguyệt, ngửi mùi thơm cơ thể mê người của hắn. Thấp giọng hỏi, hắn cũng chỉ chạm vào bướm của ngươi. Phồn Nguyệt hưởng thụ nam nhân âu yếm, lôi kéo tay nam nhân từ cổ xuống phía dưới. Sờ qua vú, bụng nhỏ, đùi, say mê mà nói, không phải, nơi này, còn có nơi này, ân, thật nhiều địa phương, hắn đều chạm qua, còn liếm nữa, a ha, ta không chịu, chính là hắn ép ta không tha, liều mạng mà liếm ta sờ ta, lộng ta một thân bẩn nước miếng, nơi nơi đều là nước bọt của hắn, chính là thật thoải mái, trừ bỏ không có thao vào tiểu tao bức. Địa phương khác, đều bị hắn đùa bỡn qua, tay Tăng Mạc di động đến huyệt khẩu Phồn Nguyệt, khàn giọng hỏi, thật sự không thao bướm sao, ta phải hảo hảo kiểm tra một chút, ân, bên trong tao bức sờ thật thích, cho ta nhìn xem, màng xử nữ của tao kỹ nữ còn ở đây không, Phồn Nguyệt ngoan ngoãn cho nam nhân vuốt ve từ bên trong cơ thể, tiếp thu cảm giác thẹn bị nghiệm tra thân thể, hắn khó nhịn mà liếm vành tai nam nhân. Bị ngón tay trong cơ thể quấy dày đến không được, không khỏi nói, không còn nữa cũng là ngươi lộng hư. Tăng Mạc rút ngón tay, thay bằng côn TST vận sức chờ phát động, nhướng mày nói, Nga, ngươi xác định không phải Sú thị vệ. Hai người trong lòng biết rõ ràng, Phồn Nguyệt chơi tình thú đủ rồi cũng không hề vòng vo. Híp mắt cười tình hỏi, Sú thị vệ không phải ngươi sao? Vương phu điện hạ thân ái. Tăng Mạc cúi đầu ôn nhu mà hôn môi Phồn Nguyệt, nói, là ta đã mơ ước quốc phương bệ hạ từ lâu. Phồn Nguyệt nâng hông dùng bướm ướt đẫm dụ hoặc dương vi thi nam nhân. Ôn nhu nói, vậy còn không mau tới thao ta, tướng công, thao chết ta, ân, thao chết tao nương tử của ngươi. Phồn Nguyệt sớm đã ướt đến không được, lúc miêu tả những việc xấu đó đầu óc cũng đã đầy đại dương vi thi. Căn bản không cần cái gì tiền diễn, dâm huyệt sớm trước hôn lễ đã bị chơi chín dễ dàng mà tiếp nhận dương vi thi nam nhân. Vui sướng mà phun ra nuốt vào, tuy rằng vẫn là lần đầu tiên bị thao bức, nhưng cùng nam nhân lăn vô số lần thân thể sớm đã thục thấu. Cả người tao mùi vị, nộn bức mới mẻ cùng thân mình tao thấu, xứng ở bên nhau lại là mỹ vị tuyệt hảo làm người điên cuồng. Tăng Mạc đắm chìm trong đó, cảm thấy lúc trước hành động mình đùa giỡn dâm loạn đại mỹ nhân quả thực quá đúng. Đem tao nương tử dạy dỗ đến ngon miệng như thế, cách chương.